Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 92, 81 loại đâm lưng phương án. Thế này gấp, ta muốn vào tới nha. Chấm ngoặc kép, đừng như vậy. Chúng ta dạng này không tốt. Chấm ngoặc kép, hừ, ngươi không nhường nữa ta đi cửa chính. Ta đây coi như đi cửa sau nha. Chấm ngoặc kép, cái này cũng có thể đi cửa sau sao? Ngược lại ngươi vội vàng đem tay lấy ra. Không phải ta liền vọt vào đi. Chấm ngoặc kép, nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhưng trên đây tình tiết, đều xuất từ Hứa tiên đem cửa đóng rất chặt, mà lại chết sống không cho Tiểu Thanh vào nhà. Mới sinh ra kỳ diệu đối thoại. Thiên địa lương tâm. Hứa tiên vừa rồi theo khe cửa liếc mắt Tiểu Thanh. Hắn cái đầu nhỏ liền lập tức có hơi lớn. Cái này hơn nửa đêm. Hắn nào dám để cho một thân hơi mỏng lụa mỏng Tiểu Thanh vào nhà a? Lại thêm cô em vợ nửa đêm đến gõ cửa. Không chừng chính là hai tỷ muội một phen dò xét. Mà Hứa tiên cũng không phải ngu ngơ. Biết được cái gì mới gọi máu lợi nhuận. Cái kia trước mắt chỉ là điểm ấy dụ hoặc. Tự nhiên không đáng kể. Còn như vậy thiện lương cô em vợ. Ân, ngày sau hãy nói. Cho ngươi hôm nay thế này ra. Đến lúc đó ngươi sẽ biết tay. Liền tương. Hứa tiên quyết tâm thề sống chết không theo. Còn lấy ra bú sữa khí lực đến ngăn cửa. Sau cùng, Tiểu Thanh cũng bởi vì nhận được Tiểu Bạch truyền âm. Lúc này mới tức dẫm hai lần chân. Không tình nguyện chuyển thân ly khai. Mà khi Hứa tiên lần thứ hai nằm ở trên giường lúc. Đồng dạng là vô tâm ngủ. Mấu chốt cô em vợ thế này nháo trò. Thật đúng là cho hắn trong lòng lộng đến bất ổn. Đơn giản chính là hai cái đầu. Một cái đại, cực kỳ khó chịu. Cũng may, cũng không lâu lắm. Cũng liền để cho Hứa tiên nhịn đến bình minh. Hắn không dám chờ lâu. Sớm sau khi rời giường, liền vội vàng cáo từ rời đi. Nhưng Hứa thư sinh cũng chứng tỏ. Chờ chính mình đem bộ quần áo này rửa sạch sẽ sau đó. Tuyệt đối sẽ còn lần thứ hai đến nhà bái phỏng. Cũng cầm quần áo trả lại. Như thế, hai người liền lại có thể gặp mặt. À, cũng có thể cùng cô em vợ gặp mặt. Mà Tiểu Bạch ở trước mắt tiễn hắn rời đi sau đó. Nàng đôi mắt bên trong tất nhiên là tràn đầy tán thành. Cũng cảm khái nói. Tiểu Thanh, ngươi xem một chút người ta. Đêm qua ngươi làm loạn như vậy. Hắn đều không cho ngươi mở cửa. Ngươi còn nhất định phải nói người ta không đứng đắn. Sau đó cũng đừng lại làm như vậy. Nếu không tỷ tỷ thực sẽ sinh khí đâu. Tiểu Thanh mặt không biểu tình liếc mắt nàng. Gào gào gào. Ngươi nói cái gì đều đúng. Hứa tiên không tốt đẹp gì sắc. Cái này được đi. Nàng nói thì nói như thế. Nhưng đêm qua ngăn cửa ở chung. Hai người cách xa nhau vô cùng gần. Ngược lại để cho Tiểu Thanh phát giác được đến Hứa tiên trên thân hương vị. Thật rất thơm. Rất mê người. Đơn giản chính là xuất phát từ nội tâm muốn đi lên cắn một cái. Thèm nàng đều phải chảy nước miếng. Ừng ực. Tiểu Thanh chỉ là làm sơ tưởng tượng. Liền nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng lại vội vàng lắc đầu. Không được. Hứa tiên chung quy là tỷ tỷ muốn gả phu quân nha. Ta sao có thể cắn hắn? Chỉ là, hương vị kia cũng quá thơm sao? Người để cho ta làm sao nhịn mà. Tiểu Thanh bất động thanh sắc liếc mắt tỉ tỉ. Nhíu nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng. Nhưng coi như không thể cắn hắn. Tóm lại cũng có thể liếm một cái. Đến giải thèm một chút sao? Như thế lần sau gặp lại đến Hứa tiên. Ta cùng hắn thương lượng một chút. Ta muốn dùng vũ lực uy hiếp hắn. Để cho hắn không cho phép nói ra. Chấm ngoặc kép. Hoặc là ta lại cho hắn một ít chỗ tốt mà thôi. Ngược lại liếm một cái cũng sẽ không chết người. Hắn nhất định phải đi theo bản cô nương. Hứa tiên đi tại đường đá xanh bên trên. Nhớ lại đêm qua một ít sự tình. Dự định phục bàn một cái. Thật tốt suy nghĩ một chút chính mình có hay không chỗ nào thua lỗ. Nhưng chờ ở hắn đi đến nhà cửa ra vào lúc. Lại nhìn thấy đứng ở cửa một vị hạc phát đồng nhan lão đạo nhân. Coi như vẫn rất tiên phong đạo cốt. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Còn có loại chuyện tốt này. Thật sự là nghiệp chướng tu sĩ đưa hàng tới cửa chứ. Hay thật, ngươi là đưa thức ăn ngoài đi. Ta hôm qua ở trong lòng xuống đơn. Ngươi hôm nay liền tới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Trước mắt lão đạo sĩ này coi như đầy thân nghiệp chướng. Hứa Tiên cũng không dám trực tiếp động thủ. Trung quy, lục địa thần tiên a, thậm chí thấp nhất có thể là lục địa thần tiên. Nếu như là còn có điều giấu giếm mà nói, vậy liền quá kinh khủng. Mà vô luận là loại nào hệ thống, chỉ cần thiên nhân không ra, cái kia địa tiên liền đều thuộc về phàm trần đỉnh phong tồn tại. Bọn hắn tại đại lương cảnh nội bất kỳ ngóc ngách nào, cũng sẽ không bị người chỗ khinh thường, càng sẽ bị thế lực khắp nơi phụng làm thượng khách. Hắn Hứa Thư Sinh coi như từ nhỏ lăn lộn đến lớn, trảm yêu trừ ma tuy nói không biết bao nhiêu, thực sự chưa từng cùng nhân vật như vậy giao thủ qua. Càng không biết địa tiên rốt cuộc có bao nhiêu đào mệnh thủ đoạn. Chính yếu nhất chính là, đoạn trước thời gian, Hứa Tiên, hiểu hắn thật còn chưa đủ mạnh. Nhất phẩm phi thiên đường lang liền có thể phá vỡ hắn cương khí. Cái kia lục địa thần tiên chẳng phải là thoáng dùng thêm chút sức, liền có thể tiến vào hắn nhục thể. Tê, sẽ rất thương sao? Hứa Tiên thật không muốn bị người khác tiến vào. Hắn chỉ muốn tiến vào người khác. Nhưng đốn ngộ một cái, chung quy cũng là tốt. Điều này cũng làm cho Hứa Tiên lần thứ hai minh ngộ một cái đạo lý. Đó chính là, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kể từ đó, đối với trước mắt vị này lão đạo nhân, Hứa Tiên tuyệt đối lấy ra 100 vạn cái thận trọng. Dù là trên người hắn nghiệp chướng có giá trị không nhỏ, lão đạo nhân không phải người bên ngoài, chính là Thái Âm Tử. Hắn sáng nay quyết định đến đây bái phỏng, nhưng vừa muốn gõ cửa lúc, liền phát giác được cái này Hứa phủ chỗ khác thường. Đó chính là, trước mắt tòa phủ dinh này bị bố trí một tòa tự nhiên mà thành đại trận. Loại kia cảm giác nguy cơ, coi là thật từ tu luyện mới bắt đầu, liền không từng có qua. Thật giống như, hắn chính diện không phải cái gì phủ dinh, mà là một ít tiên tông hộ sơn đại trận. T. Một vị nào đó trận pháp tông sư đệ tử. Cùng lúc đó, Thái Âm Tử tại phát giác được ánh mắt sau đó, quay đầu nhìn lại, lão đạo trưởng, người đứng tại nhà ta cửa ra vào, là muốn đi khất thực sao? Hứa Tiên cách thật xa, thận trọng hỏi, lão đạo nhân hữu cái rãnh khó nhả, lão phu cái này một thân giá trị ngàn kim hoa lệ đạo bào. Người là thế nào liền có thể nhìn ra lão phu giống cái kia ăn xin? Bất quá kẻ này hình dạng giống như cái kia Trích Tiên hạ phàm. Chắc hẳn chính là cái kia Hứa Tiên đi. Sách, quả nhiên, những cái kia thô tục họa vốn cũng chỉ có thể làm SS. Lão phu đêm qua nhìn nhiều như vậy bản, cũng không từ những cái kia họa bản bên trong nhìn ra. Hữu vị nào họa sư có thể vẽ ra kẻ này hình dạng 100% thần vận. Thái Âm Tử nói thầm trong lòng một phen. Coi như vừa phải hiền lành gật gật đầu. Bần đạo Thái Âm Tử, tiên sư phủ Kim Ấn tiên sư, lần này đến đây tìm ngươi, là muốn mời đạo hữu làm một phen đại sự. Kim Ấn tiên sư, Hứa Tiên híp mắt, tiên sư phủ tu sĩ, hữu 7 sắc ấn nói đến, cũng chính là 7 cái cấp bậc. Trong đó, tử ấn tôn quý nhất, nặc đại tiên sư phủ cũng hầu như cùng mới có 3 người có được cái này ấn. Tỷ như đương đại quốc sư, thủ tịch tiên sư, Trương Duy An, cũng chính là Trương Hoài Ngọc thường xuyên lấy ra tế kỳ tử lão cha. Trừ cái đó ra, thoáng kém một chút, chính là số lượng hơi cỡ nào kim ấn tiên sư. Bọn hắn thường thường do nhất phẩm, lục địa thần tiên cảnh tu sĩ đến đảm đương. Nghĩ tới đây, Hứa Tiên lần thứ hai thu hồi trong lòng một ít không đáng tin cậy ý nghĩ. Tỷ như... đem lão đạo sĩ lừa gạt đến hoang sơn dã lĩnh, trực tiếp làm thịt đổi công đức, hiện tại xem ra hiển nhiên là không xong rồi. Lão gia hỏa này hữu tiên sư phủ làm chỗ dựa, dù là hắn khả năng thuộc về loại kia nghiệp chướng tu sĩ, thực sự muốn vạn phần cẩn thận. Không biết lão đạo trưởng tìm ta là muốn làm cái gì đại sự. Hứa Thư Sinh như có điều suy nghĩ, liền mời hắn đến chính mình bình thường câu ngư lão vị trí. Thái Âm Tử nhìn hắn ngồi trên ghế, liền liếc mắt trước mặt mình bàn nhỏ. Hắn trầm tư 2 giây, vẫn còn có chút nhăn nhó ngồi lên. Tộc Hữu hé mở cái mông lộ ở bên ngoài. Cứ như vậy, Thái Âm Tử nói nhỏ nói một đống lớn. Thế là, Hứa Tiên nhíu mày, trầm giọng nói: "Lão đạo trưởng, người nói tới nói lui, cũng không nói chuyến này có thể cho nhiều ít linh thạch a." "Dù là không có linh thạch, dù sao cũng nên cũng phải cho ít bạc sao? Nếu không ngươi vậy liền thuộc về bạch chơi." "Ta không làm." Thái Âm Tử nhíu mày. "Ta không phải nói hai ta chia đều bí cảnh bảo bối sao? Đó cũng là xuống xong phó bản, bí cảnh sau đó sự tình sao? Ngược lại ngươi bây giờ không trả tiền, ta đây khẳng định là sẽ không đi." Hứa Tiên lung lay não đại, biểu thị cự tuyệt, bên cạnh không nói, liền trên người ngươi cái này giá trị 8000 điểm công đức nghiệp chướng. Nói thật, từ lúc không còn triều đình trấn áp, ngươi bây giờ có bao nhiêu không may? Trong lòng mình không có điểm mấy điểm sao? Đây chính là 8000 điểm công đức a. Nếu không phải bản thư sinh tim ta địa coi như thiện lương, ta vài phút lấy ra 360 loại át chủ bài, cũng phải tìm ngươi luận bàn một cái. Được thôi, Thái Âm Tử liền biết kẻ này không thấy thỏ không thả chim ưng. 5000 khối linh thạch, người đi với ta một chuyến đoạn đầu cốc, thế nào? 5000, Hứa Tiên khinh thường bĩu môi. Trần Do Càn lúc trước mời mình giết chút ít yêu quái, đều cho 3000, bây giờ muốn trừ nguy cơ trùng trùng đoạn đầu cốc, còn muốn đối mặt hai cái lục địa yêu tiên, ngươi lại vẻn vẹn cho ta 5000. Xem thường ai đây? Thật coi ta không hiểu rõ thế giới giá thị trường thôi. Mà Thái Âm Tử nhìn thấy hắn bộ dáng này, lại chỉ có thể cắn răng, lại nói: "Tiểu đạo hữu, ta khuyên ngươi không cần công phu sư tử ngoạm, nhiều nhất 6000, liền cái này." Hứa Tiên nhún nhún vai, quay đầu muốn đi, chờ một chút, Thái Âm Tử trong lòng đại hận, đây chính là 6000 khối linh thạch a, nếu không phải trên người hắn nghiệp chướng quá nhiều, sợ bị đồng bọn đâm lưng, hắn đều có thể thuê một vị lục địa thần tiên, cộng thêm hai cái nhất phẩm tu sĩ, nhưng mà, liền trước mắt tiểu tử này, tuổi còn trẻ, tuấn tú lịch sự, còn ưa thích trảm yêu trừ ma. Tuy nói không biết sư thừa người phương nào, nhưng nhìn lên liền không thể nào thông minh á tử. Mấu chốt hắn từng cùng trừ yêu ti có quá nhiều lần hợp tác. Vậy hiển nhiên liền không thuộc về loại kia bội bạc người. Mà chính mình bây giờ nhất phải chú ý là cái gì? Thành tín a, cái này nếu để cho một vị nào đó đồng bọn đâm lưng chết mất, người nói cái này chết có oan hay không? Sau cùng, vì lý do an toàn, Thái Âm Tử quyết định, trầm giọng nói: "Một khẩu giá cả, 1000 khối linh thạch, ngươi theo giúp ta đi một chuyến đoạn đầu cốc, trên đường ngươi ta giúp đỡ lẫn nhau, cũng đem nhận được bảo bối như cũ phân ngươi một nửa." Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây. "Được thôi." Nhưng vừa mới nói xong, Hứa thư sinh liền thuần thục vươn tay, xoa hắn bàn tay, Thái Âm Tử mặt không biểu tình quét mắt nhìn hắn một cái. Trực tiếp ném đi qua một cái túi càn khôn, cũng nói ra, bên trong có 5000 khối linh thạch, trước tiên làm tiền đặt cọc, cho xong, Thái Âm Tử kém chút liền khóc ra tiếng, 1/3 gia sản a, dù ai người nào không đau lòng, cũng may nếu là có thể bước vào thiên nhân cảnh, vậy những này linh thạch tự nhiên cũng có thể cả gốc lẫn lãi kiếm về. Mà Thái Âm Tử lại hỏi, người có thể có truyền âm pháp bảo? Hứa Tiên đem chân lão bản tiện tay ném cho chính mình pháp bảo lấy ra. Lập tức, Thái Âm Tử suýt nữa liền bưng kín trái tim. Hay thật, cao cấp truyền âm pháp bảo. Hình như so bần đạo cái kia còn tốt một ít. Thái Âm Tử liền một mạch bị tâm linh trọng thương. Hắn hít sâu một hơi, lấy ra cái phẩm tướng coi như đồng dạng truyền âm pháp bảo. Trầm giọng nói, lẫn nhau rót vào một sợi linh thức đi. Chúng ta thêm cái hảo hữu, đến lúc đó lão phu sẽ liên lạc lại ngươi. Chấm ngoặc kép, a, người nói coi là, chấm ngoặc kép, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.